Chương 28, chinh phục Hàn Quốc. Kỳ thực tiến công chiếm đóng Hàn Quốc là rất tốt tiến công chiếm đóng. Chỉ cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đối với Phó Thiên Long Nhân. Bởi vì Hàn Quốc đối với Thiên Long Nhân hận ý, đưa đến nàng đối với những cái này đối phó quá Thiên Long Nhân người đều rất có hảo cảm, tựu giống với bên trong nguyên tắc phỉ. Chớ nói chi là giết Thiên Long Nhân Diệp Chu. Độ hảo cảm tự nhiên càng cao. Hơn nữa phía sau Diệp Chu ưu việt mấy câu nói phía sau, cái này chưa bao giờ yêu đương quá, thậm chí ngay cả kinh nghiệm yêu đương cũng không có đơn thuần nữ vương, liền bị bắt rồi. Về phần tại sao cấp cho Diệp Chu một ít thời gian? Cái này rất đơn giản. Thiên Long Nhân bất kể nói thế nào, cũng là thế giới chính phủ tự mình thừa nhận thế giới quý tộc. Diệp Chu hoàn toàn chính xác muốn đem Thiên Long Nhân giết sạch, đây là hắn cho Hàn Quốc hứa hẹn. Thế nhưng giết sạch nói, thì tương đương với là ở đánh thế giới chính phủ mặt, thế giới chính phủ tự nhiên sẽ phẫn nộ giết hắn. Đang không có thực lực tuyệt đối đối mặt thế giới chính phủ trước, hắn sẽ không xuất thủ. Ôm Hàn Quốc, Diệp Chu cúi đầu cười nói. Hàn Quốc, tới. Ta giúp ngươi đem cái này phục hồi như cũ mở cho đắp lên a phục hồi như cũ mở tác dụng Hàn Quốc đã biết rồi y, nhất thời chính là gật đầu, mong đợi nói. Thực sự có thể khôi phục sao đương nhiên. Diệp Chu khẳng định gật đầu. Ân. Thấy vậy, Hàn Quốc cũng là gật đầu, trên gò má hiện lên đỏ ửng, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Diệp Chu, bỏ đi trên người cái kia có gần nhất kiện quần áo trong, trong nháy mắt, Hàn Quốc toàn thân lỏa lộ ở Diệp Chu trước mắt. Tuy là chỉ có thể nhìn được lưng, thế nhưng dù vậy, cũng là Diệp Chu theo bản năng sửng sốt một chút. Bóng loáng da thịt, trắng non lưng. Mặc dù có Thiên Long Chi để tồn tại. Thế nhưng như trước để hắn vi vi một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Kha y Diệp Chu hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, mở miệng nói. Hàn Quốc, chuẩn bị xong chưa ân? Hàn Quốc cũng là lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân như vậy, ngượng ngùng không gì sánh được, thậm chí cũng không dám mở con mắt, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Chu quân. Thiếp thân sau lưng Thiên Long Chi Đề, liền giao cho ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Diệp Chu nói rằng, theo sau chính là mở chai thuốc gia tử, đem bên trong thuốc cao ngã vào lòng bàn tay, đắp lên Hàn Quốc lưng cái kia Thiên Long Chi Đề bên trên. Không thể không nói phục hồi như cũ mỡ tác dụng rất mạnh, ở mới vừa đắp sau khi đi lên không đến mấy giây, Hàn Quốc Thiên Long Chi Đề cái này một mảnh da thịt tựa như tân sinh một dạng. Dấu vết Thiên Long Chi Đề chậm rãi bóc ra, lộ ra cái kia trắng loãng chân chuột. Tân sinh sau trắng non da thịt. Đến tận đây thứ nhất, Hàn Quốc phía sau, không còn có Thiên Long Chi Đề, trở nên hoàn mị không một tỷ vết. Làm Thiên Long Chi Đề hoàn toàn bóc ra lúc, Diệp Chu mới là mở miệng nói. Hàn Quốc, đã được rồi, Thiên Long Chi Đề đã không có. Thật vậy chăng nghe vậy, Hàn Quốc có chút khiếp sợ cùng với khó có thể tin nói, vươn tay xoa cùng với chính mình sau lưng, tiếp xúc được chỉ có một mảnh bóng loáng da thịt, không có cái kia xù xì Thiên Long Chi Đề dấu vết. Hàn Quốc trên mặt nhất thời nổi lên kích động nụ cười, khỏe mắt thậm chí có chút nước mắt hiện lên. Rốt cuộc, không có. Lầm bầm, Hàn Quốc nhất thời xoay người nhào vào Diệp Chu trong lòng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Chu quân. Bất quá Hàn Quốc không ngờ tới chính là, bởi vì nàng cái này xoay người nhào lên, Diệp Chu nhất thời bối rối. Phải biết rằng Hàn Quốc lúc này nhưng là không có mặc quần áo a, cái này xoay người nhào vào trong lòng ngực mình. Diệp Chu nhất thời đó là có thể cảm giác được trước ngực cái kia một hồi mềm mại xúc cảm, túi đầu nhìn một cái thậm chí cũng có thể thấy rõ ràng này một đôi khả ái bạch thỏ. Thiên! Diệp Chu vội vàng ngẩng đầu, cảm giác có chút chịu không nổi. Thậm chí là cả dù hạ thuyền đều mơ hồ có loại xung động cảm giác. Nhưng mà những thứ này, Hàn Quốc tự nhiên không biết. Lúc này Hàn Quốc ngẩng đầu lên, sở sở làm người hài lòng nhìn Diệp Chu, nói rằng Chu quân, thiếp thân hiện tại, xem như là ngươi thê tử sao hô. Nghe vậy, Diệp Chu nhất thời hít một hơi thật sâu, lúc này chân thành nói. Đương nhiên, ngươi chính là của ta thế tử, Hàn Quốc. Nói, Diệp Chu chính là trực tiếp cúi đầu, hướng về phía Hàn Quốc cái kia mê người môi đỏ mọng hôn lên. Hàn Quốc khuôn mặt đầy đỏ ửng, thậm chí là thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận, xanh sơ đáp lại Diệp Chu, ôm Diệp Chu cổ. Cùng lúc đó, thế giới thông cáo trực tiếp vang lên. Chúc mừng tờ lễ ơ độc mục Chu chinh phục hải tặc thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, và Hàn Quốc thu được thưởng cho, màu hồng phấn bảo dương chúc mừng tờ lễ ơ độc mục Chu chinh phục hải tặc thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, và Hàn Quốc thu được thưởng cho, màu hồng phấn bảo dương chúc mừng tờ lễ ơ độc mục Chu chinh phục hải tặc thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, và Hàn Quốc thu được thưởng cho, màu hồng phấn bảo dương cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ a mẹ nhà nó, viết cái này thật là khó khăn ta đây cái độc thân cầu, chứng đau. 29, mị lực quả thực.